Vũ thần chúa tể, chương 3333, cường thế đối kháng. Góc truyện audio.com. Phía trước một cái không có chút nào vết chân tàn phá đại lục xuất hiện tại Tần Trần giữa thần thức. Đây là một cái vỡ vụn đại lục mảnh vụn, ước chừng có một cái tinh cầu lớn nhỏ. Huyền phù tại hư không triều tịch hải trong, giống như một tọa thái cổ thần sơn một dạng. Càng giống như là một khối thật lớn vẫn thạch, không có bất kỳ sinh cơ. Tần Trần trước tiên liền rơi vào này tàn phá đại lục phía trên, đồng thời bỏ lại mấy viên trận kỳ, cùng một cái hậu kỳ thánh chủ chiến đấu, coi như là một chút có thể lợi dụng. Tần Trần cũng không muốn từ bỏ, trận pháp gần một nửa cũng không có bố trí. Một tên ánh mắt che lấp, đeo mặt nạ nam tử sẽ cùng dạng rơi vào cái này tàn phá đại lục phía trên. Tần Trần tế xuất xanh biếc yêu kiếm, nhìn chằm chằm trước mắt tên này ẩn giấu ở dung mạo của mình hậu kỳ thánh chủ cũng không nói lời nào. Người này ánh mắt che lấp, trên thân nổi liễm theo đạo đạo khiếp người quy tắc ba động. Ánh mắt hướng bốn phía nhìn một vòng, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nghĩ không ra ngươi lại còn có dũng khí dừng lại. Ngươi hai người thủ hạ đây, lúc nào rời khỏi, ta cư nhiên cũng không thấy. Người này cau mày, hắn cư nhiên không nhìn thấy U Thiên Tuyết cùng Hành Thiên Nhai rời đi. Trước rõ ràng thấy hai người này tiến vào phi hành thánh bảo, hiện tại cư nhiên biến mất. Người này đúng là Hắc Trạm Thánh Chủ, còn ngăn trở khuôn mặt. Dĩ nhiên là vì nếu không người khác biết thân phận của hắn. Bất quá hắn rất nhanh thì cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi nếu chờ ở chỗ này, nói rõ trước ngươi liền đã phát hiện ta. Vậy ngươi hai cái hành động, chắc là thay ngươi viện binh đi đi. Vô dụng, đợi đến bọn họ đem cứu binh chuyển tới, ta đã giết ngươi. Không đợi Tần Trần nói, Hắc Trạm Thánh Chủ đã lần thứ hai cười lạnh nói. Ngươi biết ta vì sao không có lập tức giết ngươi sao? Bởi vì ta biết ngươi là một tên luyện dược sư. Thậm chí có thể luyện chế ra hạng nhất trung phẩm Thánh Chủ đan dược đến. Nể tình ngươi luyện đan tạo nghệ bất phàm phân thượng. Thúc thủ chịu trói. Ta không giết ngươi. Chỉ cần ngươi nghe theo ta hiệu lệnh một vạn năm. Chờ đến đúng lúc, ta liền đáp ứng thả ngươi một con đường sống. Hắn lại vẫn ôm để cho Tần Trần thay hắn luyện chế một vạn năm đan dược dự định. Trước cản ta nhất kiếm lại ồn ào đi. Tần Trần căn bản không nghĩ cùng đối phương lời thừa. Trong tay xanh biếc yêu kiếm thình lình lập lòe ra nhất đạo hơn vạn trượng ánh kiếm màu xanh lục vỗ tới. Này một đạo kiếm quang đem chung quanh hư không hoàn toàn làm nổi bật thành lóa mắt xanh biếc. Đúng là bị Tần Trần cảm ngộ vĩnh hằng kiếm khí sau nắm giữ vĩnh hằng kiếm. Đồng thời tại đây kiếm khí trong, Tần Trần còn dung nhập liệt không thần ngân. Nhất đạo càng chói mắt màu đen quang đái đột ngột xuất hiện tại kiếm khí màu xanh lục trước. Cơ hồ là tại hai đạo quang mang xuất hiện đồng thời, liền đánh vào cùng nhau. Trong lúc này không có ngừng, không có khoảng cách. Thậm chí không có nửa phần chênh lệch thời gian. Thình thịch, một tiếng nặng nề tiếng nổ âm vang lên. Vô số ánh sáng màu đen bị văng ra khắp nơi. Tần Trần kiếm khí màu xanh lục cũng bị oanh chia năm xẻ bảy. Cường đại thánh nguyên phản phệ cùng kinh khủng hư không lực lượng truyền đến. Tần Trần cũng cảm giác được bộ ngực mình một trận nặng nề. Giống như bị đại thiết chùy hung hăng đập trúng một cái vậy. Trực tiếp bị đánh bay, văng lên ánh sáng màu đen lại theo ở phía sau xé rách Tần Trần thánh nguyên phép tắc lĩnh vực. Đánh vào Tần Trần trước sở tại địa phương, đem Tần Trần đứng chỗ trực tiếp oanh bạo mở. Tiếng nổ mạnh vang lên, cái này nguyên bản tuy là tàn phá vẫn còn xem như là hoàn chỉnh đại lục. Hiện tại trực tiếp bị đánh đi gần một nửa, mà Tần Trần trước bố trí một ít hư không trận kỳ. Tại đây một lần oanh kích trong, liền hoàn toàn hóa thành phấn vụn. Tần Trần rơi vào mảnh này tàn phá đại lục một góc. Thánh nguyên vẫn như cũ có một ít lộn xộn bất kham. Hắn thật không ngờ một cái hậu kỳ thánh chủ lại cường hãn tới mức này. Tuy là trước hắn và quỷ trận thánh chủ, hỏa lão những thứ này tiếp cận hậu kỳ thánh chủ cao thủ đã giao thủ. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là tiếp cận hậu kỳ thánh chủ mà thôi. Coi như là quỷ trận thánh chủ, cũng chỉ là mới vừa đột phá hậu kỳ thánh chủ liền rơi xuống cảnh giới. Có thể nói, trước mắt này đôi mắt che lấp hậu kỳ thánh chủ, là Tần Trần đi tới thiên giới phía sau đối thứ nhất hậu kỳ thánh chủ. Hậu kỳ thánh chủ đúng là cường hãn. Tần Trần thầm kinh hãi. Hắn thực lực bây giờ đủ để miểu sát một dạng trung kỳ đỉnh phong thánh chủ. Thế nhưng ở trước mặt đối phương, lại có một loại căn bản là không có cách gắng sức cảm giác. Lúc này Tần Trần mới rốt cuộc minh bạch hậu kỳ thánh chủ đáng sợ. Đến cảnh giới này, đối thiên giới phép tắc lĩnh ngộ đã đến một loại thông hiểu. Triệt để thân dung phép tắc tình trạng, không phải một dạng khả năng công kích đánh lén kích thương. Thậm chí Tần Trần trước đều không còn thấy rõ người này thi triển ra là cái gì thánh bảo. Khó trách dám ở chỗ này chờ bản tọa đến. Thật là có mấy cái. Lại có thể ở ta phép tắc trong lĩnh vực thoát khỏi. Nhưng đáng tiếc, người tu vi vẫn kém quá nhiều. Thật không biết ngươi đến tột cùng là thế lực kia phái tới. Cứ nhiên để cho ngươi một cái trung kỳ đỉnh phong thánh chủ thống lĩnh đại cục. Thật sự cho rằng ngươi là luyện dược sư sẽ không người dám động sao? Chấm, Hắc Trạm thánh chủ cười lạnh một tiếng. Tế xuất trong tay thánh bảo. Lần này Tần Trần thấy rõ ràng. Dĩ nhiên là một bả bình thường màu đen xích sắt. Cho ta thúc thủ chịu trói. Người này quát chói tai một tiếng. Một lần nữa hướng Tần Trần công kích tới. Lúc này trong lòng hắn càng là tha thiết không gì sánh được. Hắn khẳng định Tần Trần trong tay xanh biếc yêu kiếm không đơn giản. Với lại Tần Trần ban nãy thoát khỏi hắn lúc công kích sau. Lại có không gian ba động dũng động. Dễ nhận thấy người này là một tên nắm giữ không gian quy tắc cao thủ. Bằng không đối phương căn bản không trụ được hắn công kích. Như vậy nghịch thiên nhân vật trên thân, tất nhiên có các loại bảo vật, thần thông, những thứ đồ này bị hắn được đến, nhất định đưa hắn thực lực đề thăng một bậc. Xanh biếc yêu kiếm một lần nữa tế xuất. Lúc này đây kiếm khí hoàn toàn không có ban nãy cuồn cuộn cùng chói mắt. Chỉ có nhất đạo phảng phất từ vô tận khởi nguyên trong đi ra kinh khủng ý cảnh. Lần này Tần Trần là toàn lực tế xuất, chẳng những dung nhập vĩnh hằng kiếm khí, càng là diệt thiên ý cảnh cùng với sát lục, tử vong cùng quy tắc, lợi dụng khởi nguyên thần thông, triệt để dung hợp vào một chỗ. Đây Tần Trần tự nghĩ ra một chiêu, thậm chí ngay cả Tần Trần mình cũng không dám khẳng định mình có thể đem nhiều như vậy quy tắc dung hợp vào một chỗ. Có thể hay không xuất hiện phản phệ. Hắn chỉ biết là nếu như đối mặt này một cái tu vi vượt xa chính mình cao thủ. Tại không cách nào vận dụng từ tiêu đâu xuất cung loại bảo vật dưới tình huống. Nếu như còn có điều bảo lưu, đó mới là tự tìm cái chết. Gì, Hắc Trạm thánh chủ lập tức cũng cảm giác được Tần Trần này một đạo kiếm khí đáng sợ. Tâm thần hắn đều tựa như bị một kiếm này cho hấp xả đi qua. Cái môn này thần thông, phảng phất ẩn chứa thiên giới lúc đầu một dạng, mang theo một loại đặc biệt ý cảnh, liền hắn đều cảm thấy nhẹ nhẹ kinh hãi. Hơn 1000 trượng kiếm khí trong nháy mắt tịch quyển chung quanh đây hư không vô tận. Nhìn từ bề ngoài này cuồn cuộn kiếm khí so với trước kia một kiếm kia nhỏ đi. Có sát thế phạm vi so với trước kia hơn vạn trượng kiếm khí màu xanh lục còn muốn rộng. Tại phép tắc dập dờn bồng bềnh xuống hư không trong nháy mắt đã bị trói buộc lại. Một loại xâm tâm hồn người hủy diệt sát ý xuyên thấu tất cả vật chất. Nguyên bản cũng không có đem Tần Trần nhìn ở trong mắt Hắc Trạm thánh chủ. Thấy này nhất đạo bổ tới cuồn cuộn kiếm khí sau. Tâm trạng run lên, giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân đều bị này nhất đạo kiếm khí màu xanh sẫm để mắt tới một dạng. Toàn thân hiện ra không đến được tự tại hủy diệt cảm giác.